Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 326, Vạn Lôi. Hàng thế, băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân trận này cùng loại với đánh bạc, tính chất chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chỉ là để rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là cuộc chiến tranh này tiêu điểm vậy mà từ thân là thất vũ hải Bakuli phản bội hải quân trận doanh. Thời điểm, liền đã phát sinh biến hóa. Mà một bên khác, khi dâu trắng chấn kinh tại gáp xuất thủ một quyền liền giải quyết Little O thời điểm. Một cái mang theo thiết diện cỗ cự nhân trung tướng cầm một thanh lưỡi búa lớn liền chặt hướng về phía hắn, đang lúc hắn coi là có thể nhất cử thành công. Cầm tới dâu trắng một máu thời điểm. Dâu trắng chỉ là rất nhẹ nhàng liền đem vũ khí của hắn cho chấn cái vỡ nát. Tiếp lấy đè xuống đầu của hắn. Lại là một cái quả Gura Gura Nomi năng lực đi qua. Đem hắn thiết diện cỗ cho làm vỡ nát. Lộ ra cái kia trương đã kinh biến đến mức máu thịt be bét mặt. Thật giống như một thù trả một thù. Dâu trắng cũng là một chiêu liền giải quyết cự nhân trung tướng. Ai? Đáng thương cự nhân trung tướng. Bị trở thành bối cảnh tấm coi như xong, còn trở thành người khác tương đối đối tượng. Dâu trắng xuất thủ không có vượt quá dự liệu của người khác. Nếu là thân là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng đều sẽ bị một cái hải quân cự nhân trung tướng cho đánh ngã lời nói, hắn cũng sẽ không sống đến hôm nay. Giải quyết cự nhân trung tướng về sau, dâu trắng lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Bakuli cùng Aokiji chiến trường. Lại phát hiện Bakuli cái này vậy mà có ý riêng chỉ bầu trời. Bầu trời. Dâu trắng ngẩng đầu lên nhìn một chút Marineford bầu trời. Một hồi trên mặt liền lộ ra những ý cười. Tên tiểu quỷ này. Thậm chí ngay cả thời tiết đều lợi dụng đến. Thật sự là không đơn giản a. Theo dâu trắng tay phải cầm đại thế đao. Đối tất cả hải tặc mệnh lệnh nói. Chúng tiểu nhân. Đều tìm cho ta đến một chỗ trốn đi. Bằng không liền bị sét đánh chết. Lão cha, chấm ngoặc kép, đây là như thế. Lão cha, Zozu một quyền đem một cái hải quân đánh bay đi về sau. Hiếu kỳ đối với tiểu Marco hỏi. Lão cha đây là thế nào? Làm sao lại nói kỳ quái như thế lời nói? Sét đánh, còn là ở vào nửa người hóa thú tiểu Marco có chút nghi hoặc nhìn đã đen nhánh bầu trời. Sau đó lại nhìn một chút bên kia cùng Aokiji giao chiến Bakuli đã ngừng lại. Mà nhìn Bakuli sắc mặt còn phi thường đắc ý chỉ vào bầu trời. Nguy rồi, Bakuli ra hỏa này, vậy mà dám làm như thế. Chúng ta còn có một số huynh đệ còn ở nơi này đâu. Marco cùng dâu trắng cũng nghĩ đến đồng dạng địa phương. Thế là hắn lập tức bay đến đầy đủ độ cao. Đối tất cả hải tặc thét lên. Không cần tại tiến công. Tất cả mọi người nghe lão cha lời nói. Ngay cả Marco đều nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Địch tạp nhĩ ban huynh đệ liếc nhau một cái về sau. Lập tức đã tìm được một cái hải quân quân hạm hài cốt. Trốn đến quân hạm bên trong đi. Mà cái khác hải tặc nhóm cũng là học theo. Nhao nhao đều tìm một chút công sự che chắn né đi vào. Trừ một chút cùng hải quân chiến đấu thật sự là không thể phân thân hải tặc bên ngoài. Cơ hồ tất cả hải tặc đều tìm được có thể ẩn thân địa phương. Hải tặc nhóm vẫn là muốn nhiều hơn tạ ơn Little O. Chính là bởi vì hắn đem cơ hồ tất cả hải quân quân hạm đều đập bể. Mới có thể có nhiều như vậy công sự che chắn cho hải tặc nhóm ẩn núp. Cái này khiến đang cùng hải tặc chiến đấu đám hải quân đều có chút không nghĩ ra. Cái này đang làm cái gì? Đánh như thế nào được thật tốt? Hải tặc vậy mà tất cả đều chạy. Chính khi bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm. Đột nhiên đứng tại tử hình đài Sengoku cũng đối với hải quân ban bố cùng dâu trắng đồng dạng mệnh. Lệnh, đây là thế nào? Không chỉ là ở đây hải quân cùng hải quân. Liền ngay cả tại thông qua trực tiếp nhìn Marineford chiến trường bên ngoài sân nhân sĩ đều toàn bộ. Ngây ngẩn cả người. Làm sao song phương đánh lấy, toàn bộ đều đi bịt mắt trốn tìm. Nhưng mà một màn kế tiếp, cho bọn hắn câu trả lời tốt nhất. Vạn lôi, đó là vật gì? Luffy nghe được Wadi lời nói về sau, có chút không hiểu hỏi. Là ăn sao? Lại nói Luffy từ Ivankov nơi đó sau khi đi ra vẫn ở vào cường độ cao trạng thái chiến đấu. Lại nói giống hắn loại người này chỉ là còn sống liền muốn người khác tiêu hao gấp 3 năng lượng. Lại càng không cần phải nói một mực ở vào trạng thái chiến đấu. Cho nên lúc này Luffy hắn có chút đói bụng. Chỉ bất quá trước đó một mực ở vào khẩn trương trạng thái. Còn có Ivankov phấn khởi hormone cho chống đỡ. Cho nên cho tới nay không có cảm giác thôi. Này lại một trầm tĩnh lại. Cảm giác đói bụng liền đến. Bởi vì Bakuli nguyên nhân. Cho nên Luffy không có cùng Ino đánh qua đối mặt. Tự nhiên cũng sẽ không cái kia đủ để đem chọn cái không đảo đánh xuống Thanh Hải, Vạn Lôi, là cái gì? Kỳ thật không chỉ là Luffy, Crocodile, Ivankov cùng Jinbe đều tò mò nhìn Wadi. Hy vọng từ trong miệng của hắn đạt được giải thích. Mà Wadi từ thấy được trên đỉnh đầu đại đám mây đen về sau. Trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Không có thời gian giải thích. Mọi người nhanh lên trở lại trong thuyền đi. Trong này hết thảy mọi người ngoại trừ Luffy một người bên ngoài. Những người khác đụng phải, Vạn Lôi, đều sẽ xui xẻo. Sau khi nói xong, Wadi liền dẫn đầu chạy trở về trên thuyền. Mà những người khác cũng là học theo. Đi theo Wadi về tới quân hạm bên trên. À, lôi điện sao? Crocodile ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mây đen. Miệng bên trong buồn cười nói ra. Các ngươi chẳng lẽ coi là hạt cát sẽ sợ lôi điện sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lôi điện nhiệt lượng có thể đem hạt cát biến thành pha lê sao? Không muốn chết liền tranh thủ thời gian trốn đi. Wadi lúc này trên mặt đồng dạng không lộ vẻ gì. Bất quá trong giọng nói khinh miệt lại là hiển lộ không bỏ sót. Mà nghe được Wadi nhắc nhở, Crocodile lập tức con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim. Ghê tởm, chấm ngoặc kép. Ầm ầm, theo từ dưới đáy Marineford nơi đó truyền đến một tia giống như là tế xà thiểm điện. Trên trời mây đen tựa như là phát sinh phản ứng hóa học. Vạn Lôi, ngoặc kép, bạch quang chói mắt ở bên người lấp lóe. Thô to màu trắng lôi quang tựa như là cầy tại Aokiji bên người lặp đi lặp lại hiện lên. Nếu có người lúc này từ Marineford không trung vương hạ nhìn. Liền có thể vô cùng nhìn thấy toàn bộ Marineford liền giống bị lôi điện lồng giam cho bao phủ. Phía trên mỗi một tấc đất đều bị tàn phá bừa bãi lôi điện cho chiếu cố qua. Cái này giống như là lôi thần hàng thế. Đây là ngươi sớm liền chuẩn bị xong chưa? Aokiji sắc mặt khó coi nói. Ân, có thể nói như vậy. Bakuli cười nói. Bất quá ta cũng không nghĩ tới. Uy lực của nó đã vậy còn quá đại. Cái này có thể không lớn sao? Phóng tầm mắt nhìn tới. Hết thảy trước mắt tất cả đều là lôi điện. Phảng phất đưa thân vào lôi điện thế giới. Nếu không phải Aokiji bản thân liền là hệ lô gia năng lực giả. Chỉ sợ cũng phải bị những này lôi điện cho đánh trúng. Đến lúc đó, không chết cũng bị thương a. Không thể để cho ngươi tại tiếp tục ở lại nơi này. Aokiji trên mặt biểu lộ tràn đầy trang nghiêm. Ice Saber, người có thể làm đến sao? Aokiji, đang khi nói chuyện vũ khí của hai người đã đụng vào nhau. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/177883 10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.